cha con mâu thuẫn hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây gì không chuẩn bị trộn đều đến chuyện nhà của bọn hắn ở giữa. Bây giờ vừa lúc đem Si Ngân kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn. Mariko có thể nghĩ tới những thứ này nội tình. Có thể không nghĩ tới, nàng đàng hoàng phải đem Daisy lãnh được khách phòng. Nói là khách phòng, kỳ thực nội bộ có ngọa thất, có bồn tắm, dựa theo lại nói của bọn họ là furo. Daisy đơn giản tắm qua một lần, sau đó nằm ở trên tatami, ngủ thật say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.